Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, zombie đáng sợ. Minh Nguyệt dò xét lấy suất khí già dặn Lý Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nhìn ra a, Lý Hồng ngươi thế mà còn có phương diện này thiên phú. Khó nói cái này là thân là nữ nhân bản năng. Đừng nói bậy nói bạ. Bộ quần áo này là ta nhìn người khác xuyên qua. Há, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi trước đó để tiệm thợ may làm ra đến cho chúng ta mặc trang phục nữ bộc. Sườn xám cái gì cũng đúng nhìn người khác xuyên qua. Xem như thế đi. Nơi này Lý Hồng có nửa câu không nói ra rồi. Hắn không thấy chân nhân xuyên qua những y phục này. Nhìn đều là trang giấy người các vợ. Trở lại chuyện chính, chuẩn bị tốt mới đi đầu về sau. Lý Hồng lại một lần rời đi rồi tại nhà. Nàng thực sự yên tâm không thua cái kia đất chết thế giới chuyện. Thế là quyết định tiến về đạo thánh nói bốn cái thôn di chỉ nhìn xem. Lý Hồng tiến vào hư không bên trong. Mấy cái na di liền đến rồi Tề Châu Liên Sơn quận trên không. Mà như kỳ danh, cái này Liên Sơn quận chính là vài chục tòa cao ngất vào mây dãy núi làm thành một cái trong núi. Thành thị, kia bốn cái thôn di chỉ ngay tại trong đó một tòa tên là Non Sông Núi trên. Ngọn núi này có vẻ hơi kỳ quái, đường núi đều là bị thảm thực vật bao bọc. Tòa này non sông lại là khắp nơi có thể thấy được từng đầu sông nhỏ. Dòng sông nhỏ trôi chậm rãi hợp thành rồi một đầu sông lớn. Sông lớn chung quanh nguyên bản có 6 cái thôn, phân biệt là trước sông thôn, sau sông thôn, Đông Hà thôn, Tây Hà thôn, Nam Hà thôn, Bắc Hà thôn. Bởi vì lôi điện duyên cớ, đạo thánh cùng sư phụ hắn chỗ này Nam Hà thôn trước giờ rời xa rồi nơi này. Sau sông thôn nhân gặp Nam Hà thôn nhân dọn đi rồi, bọn hắn cũng đi theo rời đi rồi sau sông thôn. Đem đến dưới chân núi, hai cái thôn thôn dân ở chỗ này cùng một chỗ xây dựng rồi mới thôn. Mới sông thôn, Lý Hồng không có quấy rầy mới sông thôn thôn dân, trực tiếp thuấn di đến rồi nguyên lai Đông Hà thôn vị trí. Nơi này chính như đạo thánh nói tới, đã bị Tề Vương phủ người hoàn toàn khống chế. Bọn hắn ở chỗ này xây dựng một tòa đình viện. Sân nhỏ bên trong bởi vì lúc trước phong bạo nữ vương lưu lại quỷ dị lực lượng, hoàn toàn cảm giác không đến không gian tồn tại. Nghĩ muốn đi vào chỉ có thể đi cửa chính. Đương nhiên đây hết thảy đều khó khăn không ngã Lý Hồng. Hắn thao túng tinh thần lực khống chế rồi trong cửa thủ vệ, để thủ vệ mở ra cửa lớn, thành công chui vào rồi tòa này đình viện. Đi vào trong sân, Lý Hồng sắc mặt đại biến. Ngôi viện này bên trong thế giới kia lực lượng nồng độ so Tề Vương phủ không biết rõ nhiều hơn nhiều ít lần. Màu đen tím kỳ dị lực lượng ngưng kết thành rồi sương mù. Thậm chí ở đình viện trung tâm còn có thể nhìn thấy một cái ao nước nhỏ. Trong hồ nước nước đều là màu đen tím, rất có thể là trực tiếp do sương nồng hội tụ thành. Nhìn thấy những này, Lý Hồng trong lòng không khỏi có chút bực bội. Có dạng này bốn cái đình viện, còn có Tề Vương ở trong tối phối hợp thế giới kia động tác, không biết rõ bọn hắn đã tích xúc nhiều ít lực lượng. Hắn phiền nhất chính là xử lý những chuyện này. Ai, nếu là Thu Nhi ở liền tốt rồi. Nàng nhất định có thể đưa ra một chút không sai ý kiến. Lý Hồng nói một mình đến. Sau đó Lý Hồng rời đi rồi Đông Hà thôn di chỉ. Đi đến rồi cái khác mấy cái thôn di chỉ. Đi qua một phen điều tra, phát hiện cái khác mấy cái thôn tình huống cũng cùng Đông Hà thôn không sai biệt lắm. Hơi có chút khác biệt chính là Bắc Hà thôn di chỉ. Ở chỗ này Lý Hồng cảm giác được một chút không giống bình thường tồn tại. Những sinh vật này cùng thế giới kia zombie có chút cùng loại. Đỉnh lấy nhân loại thân thể, nhưng không có thuộc về nhân loại ý thức. Linh hồn chi hỏa cũng đã tắt rồi. Thân thể hết thảy hành động đều dựa vào bản năng, tạm vốn có cực kỳ cường đại lực công kích. Lý Hồng lông mày nhíu một cái, tạm dừng rồi, tòa này đình viện thời gian. Tiện tay nắm lên một cái zombie, nếm thử ném tới chữ vật giới chỉ bên trong. Kết quả zombie thành công bị thu vào rồi chữ vật giới chỉ bên trong. Chữ vật giới chỉ là không có cách nào chứa đựng vật sống. Cái này biểu thị ở cái thế giới này quy tắc bên trong. Những này zombie hóa nhân loại xác thực đã chết rồi. Đáng chết, những người này đến cùng muốn làm cái gì? Thế mà liền zombie đều làm ra đến rồi. Chẳng lẽ muốn ở cái thế giới này tới một cái Resident Evil? Nói lên Resident Evil, Lý Hồng đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn giải khai trong đình viện thời gian tạm dừng. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ma thú thịt ném vào bầy zombie. Huyết nhục kích thích để đám zombie trong nháy mắt rơi vào rồi điên cuồng. Liều lĩnh hướng kia khối thịt bổ nhào qua. Điên cuồng cắn xé lấy. Quả nhiên, phương diện này cũng cùng zombie đồng dạng. Khát máu thành tính, xem ra những sinh vật này thật là zombie rồi. Cái kia đất chết thế giới có lẽ chính là trải qua Resident Evil nhân loại văn minh. Ngưng Hương, Phong Bạo Nữ Vương, thậm chí cái kia Vô Thượng Chi Vương đều có lẽ là từ zombie bên trong tiến hóa ra tân sinh mệnh. Loại này màu đen tím lực lượng không hề nghi ngờ chính là đem người biến thành zombie vật chất. Cũng may chúng ta cái thế giới này có linh khí tồn tại. Cỗ này màu đen tím lực lượng không có cách nào không chút kiêng kỵ truyền bá. Nếu không khả năng hiện tại Resident Evil đã bạo phát. Bất quá theo nhân số mà tính, có thể tu lực so sánh chỉ là số ít. Đại đa số nhân loại vẫn là không có tu vi. Nói một cách khác, không có người có tu vi loại liền có khả năng biến dị thành zombie. Nghĩ đến này, Lý Hồng thần sắc càng lộ nghiêm túc. Đồng thời hắn cũng thấy được mấy cái này đình viện không thể ở lưu lại. Thế là Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem mấy cái trong đình viện màu đen tím sương mù đều tụ tập lại, phong ấn ở rồi một cái quyển trục bên trong. Sau đó trực tiếp đem bốn cái đình viện san thành đất bằng. Trong đình viện mặc kệ là Tề Vương phủ thị vệ, vẫn là đã biến dị cương thi, Lý Hồng đều không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem bọn hắn triệt để xóa đi rồi. Lý Hồng kiếp trước nhìn rồi không ít tận thế loại, căn cứ những cái kia tác phẩm bên trong miêu tả, zombie bị chôn xuống đất bên trong, côn trùng, vi sinh vật, tiểu động vật đem nàng thi thể ăn lấy, những sinh vật này cũng sẽ biến dị, trở thành biến dị động vật. Nguy hại khả năng so zombie còn muốn lớn. Chỗ lấy Lý Hồng nơi này xóa đi là trực tiếp vận dụng thần lực đem những người này phân giải thành rồi phân tử trạng thái. Sau đó đem phần tử trục xuất tới rồi không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu ẩn chứa cường đại lực phá hoại bất kỳ virus, vi khuẩn đều không biện pháp ở bên trong sinh tồn. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Hồng thuấn di về rồi Freedom City phủ thành chủ, dự định đem trước đó bỏ vào chữ vật giới chỉ zombie giao cho Quách Lâm. Lý Hồng này còn là lần đầu tiên lấy chính mình diện mạo như trước đối mặt Quách Lâm. Quách Lâm cũng không biết là trước mắt cái này anh khí 10 phần. Rất có nữ hiệp phong phạm xinh đẹp nữ nhân là Lý Hồng. Hắn trên dưới dò xét rồi một chút Lý Hồng. Phát hiện nhìn mình không thấu tu vi của nàng. Trong tối nhấc lên 12 phần đề phòng. Lý Hồng cũng không có cùng Quách Lâm nói rõ chính mình thân phận. Trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong đem vừa rồi zombie lấy ra ngoài. Quách Lâm ánh mắt trực tiếp liền bị zombie loại này quỷ dị tồn tại hấp dẫn rồi. Hắn vẫn là thứ nhất nhìn thấy linh hồn chi hỏa dập tắt còn có thể hành động sinh vật. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Sau đó Lý Hồng đối Quách Lâm giải thích một chút zombie chỗ đáng sợ. Quách Lâm kinh ngạc liền biến thành rồi sợ hãi. Nếu như những tin tình báo này đều là thật, Quách Lâm cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái thế giới này phần trăm chi 90 nhân loại biến thành loại quái vật đáng sợ này. Đến lúc đó cái thế giới này liền xong rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,